Chương 4. 1719 người QNZ tương đương có ánh mắt. Diễm quang tứ xạ nữ tử, sắc mặt hơi đổi, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Liên. Mạc sư huynh, vài chục năm không thấy, không nghĩ tới ngươi biến hóa như thế lớn. Mạc Liên nhíu mày, từ chối cho ý kiến nhìn qua nữ tử trước mắt. Tại hắn trong ấn tượng, đã hoàn toàn không có nhân vật này. Vị này chính là 3-4 tuổi liền bị phụ thân bước xuống hạ giới đi hàng người. Nói đến, có thế tại Quang Huy Chi Thành lưu lại thời gian, cũng chính là 4 tuổi tuổi phía trước, lúc ấy có thể có bao nhiêu trí nhớ không nhớ rõ những người trước mắt này QNZ đúng là bình thường. Chỉ là bọn họ bộ này vênh váo hung hăng thái độ, để Mạc Liên bao nhiêu có mấy phần không thoải mái. Nhất là phần này vênh váo hung hăng, cũng không phải là hướng về phía hắn đến, mà là hướng về phía nhà hắn kiều kiều đi, càng làm cho lòng người sinh phản cảm. Hồng váy quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tiểu mặt than cô nương, không thể không thừa nhận, nữ hài tử này đích thật là hiếm thấy băng tuyết dung mạo, tuyệt thế vô song. Có thế mỹ mạo có thế có gì hữu dụng đâu, Mạc sư huynh làm người QNZ thực sự là quá nông cạn thiện cận. Hắn thân là thần châu thái tử, thần châu tương lai thái tử, Quang Huy Chi Thành đời kế tiếp người cầm lái, vô luận kia một cái thân phận, đều đủ để dung chuyển ba châu thượng hạ. Như thế Tuấn Kiệt có thể nào như vậy qua loa cưới một người tu vi dạng này thấp thế tử. Tại Hồng Váy cùng rất nhiều Quang Huy học viện thanh niên nam nữ xem ra, tiểu mặt than tu vi, quả thực thấp đến lệnh người giận sôi tình trạng linh cảnh cấp 3 đại thế gia bên trong tùy ý chọn một cái hộ viện đi ra, đều khó có khả năng vẹn vẹn chỉ là linh cảnh cấp 3 thấp như vậy quả nhiên tu vi. Cho nên nàng đến cùng là có nhiều thấp kém đâu, người cũng là hoàng gia học viện học sinh Hồng Váy ánh mắt lãnh đạm rơi trên người Kiều Mục. Lấy một bộ băng hàn vô cùng giọng điệu nói, ngươi dám tiếp nhận ta ước chiến A? Nghe thấy lời ấy, Tiểu Mục chưa có phản ứng gì. Bên người nàng tất cả mọi người, nhất thời đều chấn động, một mảnh xôn xao phía dưới, song có hoàng gia học viện học sinh đấu đuổi cuồng khiêu tốt. Những thứ này hoàng gia học viện người, có phải là có cái gì mà bệnh? Nàng nói một câu nói, về phần hương phấn thành dạng này A Hồng Váy cùng sau lưng một đám Quang Huy học viện các học viên, nhịn không được hơi nhíu mày. Tiểu mặt than lập tức đôi mắt tỏa sáng nhìn qua nàng, chậm chậm đứng dậy, hai tay vẫn như cũ bưng lấy chén trà. Ngươi muốn khiêu chiến ta đối ta muốn khiêu chiến ngươi, Hồng Váy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt tiểu cô nương. Nếu như ngươi thua, nhất định phải lập tức rời đi Mạc sư huynh bên người, rời đi Thần Châu. Hồng Váy một câu phủ lạc, kỳ quái phát hiện, đối diện một đám hoàng gia học viện các học viên, nhao nhao đối nàng liếc mắt. Càng kỳ dị là... Liên ngồi tại hàng trước viện trưởng cùng hơn 10 vị đạo sư, cũng nhịn không được đối nàng ném lấy một cái khinh bỉ ánh mắt. Hồng Váy trong lòng giận dữ. Như thế nào nàng một tên đã đột phá thần cảnh cấp 2, có được ta mở tầng linh hỏa chi lực Quang Huy Chi Thành đại sư tỷ, hẳn là còn có thể bại bởi trước mắt cái này bao nha đầu hay sao? Tiểu mặt than thanh lãnh con ngươi, nguy hiểm híp lại. Khi hệ u do nàng người, lập tức liền phát giác nàng cảm xúc thượng có chút chuyển biến. Đây là muốn nổi giận trước báo hiệu A. Vân viện trưởng nhảy vọt đứng dậy, cười ha hả đối Hồng Váy nói, vị này Quang Huy học viện đồng học, ngươi QNZ phi thường có ánh mắt thật tốt, cái kia cứ như vậy ước chiến đi, hiện tại các ngươi có thể trở về vị trí của mình. Nàng còn không có đáp ứng điều kiện của ta. Hồng Váy không buông tha hừ lạnh một tiếng. Tiểu mặt than ánh mắt đột nhiên lạnh nhìn chằm chằm nàng, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Hồng Váy không hiểu cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Có chút kinh nghi bất định nhìn tiểu mặt than một chút.